Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Giúp người đuổi đi đi theo phía sau ngươi đồ vật. Một tiếng này du dương lại sâu xa, tựa hồ là từ tiên cổ truyền đến. Đàm Mạch vốn cho rằng sẽ có đoạn dưới, nhưng theo mà đến là một tiếng nghi vấn. Này câu giải thích thế nào? Một tiếng này đồng dạng du dương lại sâu xa. Đàm Mạch chần chờ một lát, hồi đáp: Thiên địa không quan trọng nhân đức, đối đãi vạn vật đều là cùng một loại ánh mắt. Tại thiên địa trong mắt, vạn vật đều là bình đẳng. Tiếng nói vừa ra, Đàm Mạch phát hiện hắn nhìn thấy hình tượng thay đổi. Màu đen cự xà bị kim hoàng sắc đại điểu giết chết. Mà giết chết bị một thứ từ ngày mà hàng hồng sắc cự viên cắn chết. Tiếp lấy hồng sắc cự viên bị từ trong sông lao ra lớn giao một ngụm nuốt vào. Hình ảnh như vậy không ngừng tiếp tục, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không có chân chính bên thắng, phảng phất là đang hiện ra một cái huyền huyễn bản chuỗi thức ăn. Bỗng nhiên, Đàm Mạch nhìn thấy cái này một khối trên vách đá, xuất hiện một màn màu đen. Cái này một màn màu đen theo ngất nhuộm mờ, giống như đổ vào nước sạch bên trong mực đậm, đem khối này vách đá rất nhanh nhuộm đen. Rốt cuộc không nhìn thấy cái gì hình tượng. Một thanh âm xuất hiện lần nữa. Lần này, thanh âm này là từ đáy lòng của hắn vang lên. Không phải có người tại nói chuyện, mà là kỳ diệu tiếng bước chân. Ổn ngùng Đàm Mạch nhịp tim. Tiếng bước chân này tựa hồ là trực tiếp dẫm tại Đàm Mạch trong trái tim. Phanh phanh, phanh phanh. Sau đó, cái kia du dương lại sâu xa thanh âm lại xuất hiện. Ngươi muốn cái gì, liền có thể thấy cái gì. Đàm Mạch khẽ giật mình. Sau đó hắn quả nhiên thấy, kia là một phần kinh văn. Vô Thiên Đạo Kinh kinh văn. Lần này, kinh văn trực tiếp lộ ra tại trong đầu hắn. Không có biến mất, Đàm Mạch vui mừng. Nhưng rất nhanh trong nội tâm cái này ý mừng liền không có. Trong đầu hắn suy nghĩ biến đổi, cái kia Vô Thiên Đạo Kinh liền biến mất. Sau đó, theo suy nghĩ biến hóa, Đàm Mạch nhìn thấy mới kinh văn, là Thiền Thuế Kinh. Nguyên lai, trước đó thấy, căn bản cũng không phải là Vô Thiên Đạo Kinh, hoặc là nói đúng ra, là Vô Tự Thiên Thư ẩn giấu chân kinh. Đàm Mạch lập tức hiểu được, trong lòng của hắn chỗ muốn nhìn nhất đến cái gì. Vách đá này liền sẽ lộ ra cái gì, mà cái kia Vô Thiên Đạo Kinh, hẳn là Vô Thiên Đạo Nhân không biết từ chỗ nào nhìn thấy một chút kinh văn, nhớ mãi không quên xuống, vách đá này cho hắn bù đắp. Thế là, Đàm Mạch nhớ tới sáu trượng kim thân phương pháp tu hành. Trên vách đá kinh văn biến hóa, quả nhiên xuất hiện trượng lục kim thân phương pháp tu hành. Mà lần này, không chỉ có bản thượng, còn có trung thiên cùng hạ thiên. Nhìn xem kinh văn, Đàm Mạch trong nội tâm đột nhiên liền để xuống đối với Vô Thiên chân kinh chấp nhất. Thử lĩnh hội cái này trượng lục kim thân. Sau đó, hắn liền tỉnh lại, phát hiện Vô Thiên Đạo Kinh liền khoanh chân ngồi ở trước mặt mình. Gặp hắn mở mắt ra, liền cười nói, tiểu sư đệ tỉnh liền tốt. Xem ra lần này ngươi là nhập đạo, có thể hay không ghi nhớ Vô Thiên Đạo Kinh? Đàm Mạch lắc đầu, chắp tay trước ngực, mặt đơ, nói ra, Vô Thiên sư huynh, khả năng là tiểu tăng quá mức ngu dốt, bởi vậy cùng cái này đạo kinh vô duyên. Nhìn thấy, nhưng vẫn là không có ghi nhớ, thiên thư này liền là như thế, tùy duyên xem thiên ý, cái này cũng không thể làm gì sự tình. Tiểu sư đệ không cần tự coi nhẹ mình. Thôi, người ta trở về đi. Tiểu quận chúa có thể chờ đến hơi không kiên nhẫn. Vô Thiên Đạo Nhân cười nói. Đàm Mạch nhìn hai bên một chút, liền thấy tại thủy vực bên cạnh ném cục đá chơi tiểu quận chúa. Khả năng là ném quá đầu nhập. Nghe được Đàm Mạch cùng Vô Thiên Đạo Nhân tiếng nói chuyện, nàng mới xoay người lại, sau đó chỉ vào Đàm Mạch. Chơ mắt nhìn Vô Thiên Đạo Nhân hỏi, Tiểu Mõ tỉnh, Vô Thiên thúc thúc chúng ta có thể đi trở về sao? Tự nhiên có thể, Vô Thiên đạo nhân không khỏi mỉm cười. Lập tức, Vô Thiên đạo nhân đứng dậy, hướng bậc thang bằng đá phương hướng đi đến. Tiểu quận chúa vội vàng đuổi theo. Đàm Mạch cúi đầu nhìn một chút bạch cốt liên hoa, sau đó cũng theo sau. Trượng lục kim thân phương pháp tu hành lúc này đã từ trong đầu hắn biến mất. Liền thiên kia hắn từ liên hoa cổ Phật cái kia được đến bản thượng cũng vô pháp nhớ lại. Thiên thuế kinh không thấy hơn phân nửa, cũng không phải là cái kia hơn phân nửa biến mất, mà là thiên thuế kinh đại bộ phận đều cùng đi qua biến không giống. Nếu nói trước đó thiền thuế kinh, nói chính là từng bước một chậm rãi giải thoát, mà lúc này thiền thuế kinh, nói chính là sa đọa ma đạo, thai nghén ma tâm, sau đó chém giết tự thân ma linh, từ đó để tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà một khi chém giết ma linh thất bại, ma linh liền sẽ hóa thành ma tướng, đồng thời so tự thân còn cường đại hơn. Cuối cùng đem chính mình cho hoàn toàn thôn phệ hết, triệt để thay vào đó. Cái này, tựa hồ mới thật sự là Vô Thiên chân kinh. Đàm Mạch trong nội tâm nhịn không được nghĩ như vậy đến. Nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao, Đàm Mạch đột nhiên lại nghĩ đến chính mình ác quỷ linh căn. Không hiểu cảm thấy hai cái này rất giống. Trở lại mật thất, Đằng Vương cùng Bạch Tố Tố còn tại uống trà. Nhìn thấy Vô Thiên đạo nhân dẫn Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa, Đằng Vương đánh ngáp một cái, xem như trở về, không về nữa, bản vương lại muốn ngủ. Ha ha, lãnh đạm vương gia, là bần đạo chi tội. Bần đạo sau đó phạt rượu ba chén. Rất tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép chơi xấu. Đằng Vương cười nói. Tiểu quận chúa thì nhào vào Bạch Tố Tố ôm ấp. Sau đó cùng Bạch Tố Tố nhỏ giọng thầm thì nói. Nương, cái này cỡ nào quái tiểu mõ. Nếu không phải tiểu mõ lĩnh hội nửa ngày, chúng ta đã sớm trở về. Bạch Tố Tố nghe xong, không khỏi vui mừng nhướng mày. Nàng nhìn về phía Đàm Mạch hỏi. Tiểu hòa thượng ngươi ngộ đến cái gì? Vô Thiên sư huynh giảng kinh văn. Tiểu Tăng lại nhìn thấy, nhưng Tiểu Tăng vẫn là không có ghi nhớ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, Thiên Thư nói duyên phận, không cưỡng cầu được, Tiểu Hòa Thượng ngươi không cần lo lắng. Bạch Tố Tố nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, còn an ủi lên Đàm Mạch. Đa tạ Vương Phi, Vô Thiên Sư Huynh vừa cùng Tiểu Tăng nói qua, cái kia đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chúng ta từ đầu đến cuối không đi ra, bọn hắn sợ là không chịu ăn trước, vẫn là đừng đói chết người ta. Đằng Vương lúc này xen vào nói, Vương gia lời nói rất đúng. Vô Thiên đạo nhân đáp lời nói, mấy người liền làm tức ra ngoài. Yến hội lúc này mới bắt đầu, điền trang bên trong bọn người hầu lập tức thần tốc mang thức ăn lên. Món ăn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá Đằng Vương cùng Vương Phi không xuất hiện, bọn hắn lại thế nào dám trước thúc đẩy. Nâng ly cạn chén, tân khách đều vui mừng. Đàm Mạch đang lúc ăn, bỗng nhiên cảm giác được có người sau lưng đang quay đâm lưng của hắn. Thế là quay đầu đi, lập tức liền nhìn thấy một tấm mặt không thay đổi mặt. Là Đàm Tố Cẩm, nàng nhìn xem Đàm Mạch, mắt cũng không chớp. Ánh mắt đạm mạc lại bình tĩnh, này tấm thần sắc, để Đàm Mạch có loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Ngẫm lại, Đàm Mạch hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có chút việc, ra ngoài cùng ngươi nói. Đàm Tố Cẩm mặt không thay đổi nói, Đàm Mạch bị nàng thấy có điểm tâm bên trong khó chịu. Thế là liền mặt đơ, không nhanh không chậm nói ra, được. Đàm Tố Cẩm quay người liền đi. Đàm Mạch rời đi yến hội, đi theo nàng đi ra ngoài. Cái này thôn trang không lớn, cái này Đàm Tố Cẩm tựa hồ đến có một đoạn ngày, hết sức quen thuộc. Rất mau dẫn Đàm Mạch đi vào một chỗ yên lặng đất. Sau đó Đàm Mạch nghe nàng đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi là huynh muội, vì lẽ đó ngươi hẳn là đoán được cái gì. Ta rất cảm tạ ngươi cũng không nói đến đi. Vì báo đáp ngươi, cùng để ngươi tiếp tục giữ bí mật đi xuống. Ta có thể giúp ngươi đuổi đi một mực đi theo phía sau ngươi vật kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.